Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, buồn bực. Tôn Sách đuổi tới Bình Dư đã là nửa đêm, hắn không muốn kinh động quá nhiều người, thì ở ngoài thành đại doanh nghỉ ngơi. Tôn Kiên trong thành, đêm đó phòng thủ là Tôn Sách cứu cứu Ngô Cảnh, đối Tôn Sách đột nhiên trở về thành. Ngô Cảnh rất kinh ngạc, coi là phát sinh cái đại sự gì. Làm hắn lên tiếng hỏi là bởi vì Viên Quyền thân thể không thoải mái, nhu cầu cấp bách chạy chữa lúc, có chút không vui, một vị phụ nhân mà thôi, làm gì hưng sư động chúng như vậy. Bá phù, ngươi làm như vậy không ổn cực kỳ, ngày mai phụ thân ngươi biết, sợ rằng sẽ trách cứ ngươi vài câu, ngươi đến thời điểm cũng đừng mạnh miệng. Tôn Sách cười hì hì nói, thế nào, ta a ông hai ngày này tâm tình không tốt. Ngô Cảnh đem khoác lên người y phục đi lên nâng nâng. Níu lấy cái cằm ria mép suy nghĩ một chút, bá phù. Ta là cứu cứu ngươi, thì vô lễ hỏi ngươi một việc. Ngươi nguyện ý trả lời ta liền trả lời, không nguyện ý coi như. Tôn Sách nhìn lấy Ngô Cảnh, giơ tay lên, a cứu. Ngươi đừng vội nói, để cho ta đoán một cái. Ngô Cảnh gật gật đầu, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tràn đầy hy vọng mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách đi loanh quanh con ngươi, cười nói, chư tướng buồn bực, muốn lập công, lại sợ không có cơ hội. Ngay tại ta a ông trước mặt phàn nàn, đúng hay không? Ngô Cảnh đuôi lông mày dương nhẹ, nhìn trái phải mà nói hắn. Bá phù, ngươi cùng những cái kia thư sinh cùng một chỗ thời gian quá dài, liền sẽ đoán mò, ta đoán sai. Ngô Cảnh vuốt vuốt chòm râu, rũ cụp lấy mí mắt. Tôn Sách nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói chuyện. Chờ một lúc, Ngô Cảnh không nín được, mặc dù không trúng, cũng không xa, phụ thân ngươi lấy quân công nhập sĩ, Tòng Trinh Khương đến nay có vài chục năm đều là trên chiến trường vượt qua, bỗng nhiên rảnh rỗi, thật có chút không thích ứng. Lần này vốn định tại Lạc Dương đánh một trận chiến, báo cáo triều đình phong hầu tri ân, phía dưới báo Chu Thái úy dìu dắt chi nghĩa, chưa từng nghĩ nửa đường thay đổi, trở lại Nhữ Nam chỉnh đốn. Nhìn lấy các ngươi tại Tuấn Nghi đánh cho khí thế ngất trời, ngươi biết hắn tâm lý là cảm giác gì? Đã vui mừng, lại hâm mộ, không kém bao nhiêu đâu. Tôn Sách ngồi xuống, cởi xuống giày chiến, nồng đậm mùi chân hôi nhất thời tràn ngập tại trong đại trướng. Hun đến Ngô Cảnh thẳng nhíu mày, gọi người tiến đến, múc nước cho Tôn Sách rửa chân, lại đem Tôn Sách giày chiến ném đi ra bên ngoài. Tôn Sách đánh giá cái kia miễn cưỡng vui cười thị nữ, lại nhìn xem nắm lỗ mũi Ngô Cảnh. A cữu, ngươi cần phải qua chiến báo, biết ta lần này chiến quả cùng tổn thất, ta mạo muội hỏi một câu, nếu như một trận từ các ngươi đến đánh, tổn thất hội lớn bao nhiêu? Ngô Cảnh chừng Tôn Sách liếc một chút, biết ngươi bộ hạ tinh nhuệ, tổn thất nhỏ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bộ hạ bình thường chi tiêu bao lớn, trang bị tốt bao nhiêu? Nếu như chúng ta có ngươi như thế trang bị, A cữu có thể hay không trực tiếp trả lời ta vấn đề? Trang bị vấn đề, chúng ta đợi chút nữa bàn lại. Cái này, Ngô Cảnh thần sắc không vui, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói ra. Đại khái tại 2 đến gấp 3 ở giữa. 2 đến gấp 3, chỉ là trợ cấp muốn nhiều xài bao nhiêu tiền, lại cần muốn bao lâu thời gian mới có thể bổ túc tổn thất nhân thủ. Nếu như chỉ có một tháng thời gian chỉnh đốn, các ngươi có thể lần nữa đầu nhập chiến đấu, mà lại cam đoan chiến lực không có rõ ràng tổn thất sao? Ngô Cảnh ngậm miệng lại, ánh mắt u ám, Tôn Sách nói rất đúng, tổn thất quá lớn, không chỉ có trợ cấp hội tăng lên gấp bội, mà lại chiến lực bị hao tổn, cần thời gian dài hơn chỉnh đốn mới có thể khôi phục. Thế nhưng là Tôn Sách nói rất có đạo lý, không có nghĩa là hắn thì nói đúng, không thể luôn luôn để hắn ra trận, lại làm cho Tôn Kiên cùng bọn hắn những thứ này lão tướng nghỉ ngơi đi. Nếu để cho các ngươi đi đánh Tuấn Nghi chi chiến, coi ta Nam Trinh thời điểm, người nào phụ trách phía Bắc phòng tuyến, ngăn trở Viên Đàm công kích. Ngô Cảnh nguyên bản sầm mặt lại, chợt nghe Tôn Sách câu này, nhất thời ánh mắt sáng lên, Viên Đàm sẽ công kích Dự Châu. Ngươi cảm thấy Viên Đàm hội ngồi nhìn chúng ta thảo phạt Lưu Huân? Trần Đăng, Ngô Cảnh đổi giận thành vui, liên tục gật đầu, hắn hiểu được Tôn Sách ý tứ. Tuấn Nghi chi chiến chỉ là làm nền, cái này thu đông chiến đấu mới là chính đề. Nếu như Tuấn Nghi chi chiến liền từ bọn họ phụ trách, thu đông chi chiến bọn họ liền không có cách nào tham dự. Chỉ có thể nhìn Tôn Sách xuất bộ lập công, hắn bộ hạ tinh nhuệ, tổn thất nhỏ, ngắn ngủi chỉnh đốn sau liền có thể một lần nữa đầu nhập chiến trường. A Cửu, người khác có dạng này cách nghĩ, ta có thể lý giải. Ngươi có dạng này cách nghĩ, ta thật bất ngờ. Tôn Sách tận lực để ngữ khí bảo trì khắc chế, không kích thích Ngô Cảnh cái kia mẫn cảm lòng tự trọng. Nói thật ra, Ngô Cảnh biểu hiện để hắn rất thất vọng, cha con chúng ta một thể. Cần tranh công sao? Vẫn là nói a ông thống ngự không hắn dưới trướng những tướng lãnh này. Ngô Cảnh liên tục khoát tay, bá phù, ngươi hiểu lầm, ta không có dạng này ý tứ, nếu như là ta hiểu lầm, cái kia không thể tốt hơn. Tôn Sách không tiếp tục truy cứu, nhưng hắn quyết định ngày mai muốn cùng lão cha Tôn Kiên thật tốt nói chuyện. Liền Ngô Cảnh đều có dạng này cách nghĩ, Trình Phổ, Hoàng cái bọn người sẽ nghĩ như thế nào? Tính toán chi ly tại nhỏ như vậy sự tình, một chút quan sát cục diện đều không có, về sau còn thế nào phối hợp tác chiến? Hai người rất ăn ý giật ra đề tài. Tôn Sách có lựa chọn giải thích một chút chính mình kế hoạch, để cho Ngô Cảnh có chuẩn bị. Tôn Kiên bộ hạ có ba loại người, một là lấy Tôn Bí, Tôn Phụ làm đại biểu Tôn Thị con cháu, một là ngoại thân, bao quát lấy Ngô Cảnh làm đại biểu Ngô phu nhân một hệ cùng lấy Từ Côn làm đại biểu cô một hệ. Còn có cũng là Trình Phổ, Hoàng cái ngoại hạng tính tướng lãnh, ngoại thân bên trong, Từ Côn năng lực rõ ràng mạnh hơn Ngô Cảnh. Nếu như Ngô Cảnh không cố gắng nỗ lực, không cách nào gánh chịu cái này tác phẩm tiêu biểu dùng, Từ Côn tác dụng liền sẽ tăng thêm, chẳng mấy chốc sẽ trổ hết tài năng, mới cũ tướng lãnh ở giữa mâu thuẫn hội tăng lên. Ngô Cảnh không biết Tôn Sách có lo lắng như vậy, nhưng Tôn Sách tín nhiệm hắn như thế, hắn phi thường hài lòng. Cậu cháu hai người nói nửa đêm lời nói, ngay tại một cái trong đại trướng nghỉ ngơi. Mượn cơ hội này, Tôn Sách cũng đem Tôn Kiên bộ xuống tình huống giải 7-8 phần. Sáng sớm hôm sau, Tôn Kiên đi vào đại trướng, nhìn đến Tôn Sách, rất là ngoài ý muốn. Không ra Ngô Cảnh sở liệu, làm Tôn Kiên biết được Tôn Sách là vì viên quyền trở về. Hắn rất xem thường, chỉ trích Tôn Sách không phân rõ nặng nhẹ. Tôn Sách trước đó bị Ngô Cảnh nhắc nhở qua, cũng không có tranh luận. Hắn biết viên quyền có năng lực chứng minh nàng giá trị, nàng chỉ là đang đợi một cái cơ hội mà thôi. Ta muốn đối Dự Châu thế gia động thủ, Viên Đàm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Bắc tuyến chẳng mấy chốc sẽ có chiến đấu, Trần Đăng, Lưu Huân rất có thể hưởng ứng. Nam Bắc hai đầu tuyến, à ông người nguyện ý ở đâu đường nét? Nghe xong có trận chiến nhưng đánh, Tôn Kiên nhất thời đem hắn sự tình đều ném qua một bên. Hai tay một đám, ta không có vấn đề à, đầu nào tuyến đều có thể, Viên Đàm cũng tốt, Trần Đăng cũng được, ta đều không nói chơi, chúng ta không có tiền, tổn thất càng nhỏ càng tốt, càng chỉ có thể là khống chế thương vong, nếu không cũng không đủ tiền phát trợ cấp. Tôn Kiên có chút vò đầu, hắn kinh nghiệm tác chiến xác thực so Tôn Sách nhiều, chiến tích cũng rất có thể nhìn, thế nhưng thường là lấy trọng đại thương vong làm đại giá. Cho tới bây giờ, hắn không có đánh qua tỷ số thương vong thấp như vậy thắng trận lớn. Mỗi lần tác chiến về sau trợ cấp cùng ban thưởng đều là để hắn rất đau đầu một việc. Cho nên hắn chủ lực một mực chưa từng có vạn, phần lớn đều là theo chiến theo chinh. Nếu như muốn tổn thất nhỏ, đương nhiên là phòng thủ càng thích hợp. Cha con bọn họ còn không có thực lực tiến thủ Duyện Châu. Bắc tuyến tất nhiên là thủ, nam tuyến mới là tiến công tổn thất tự nhiên sẽ so sánh lớn, nhưng là công thành chiếm đất công lao đại a, đánh lên thoải mái hơn. Ta cùng ngươi A Cữu thương lượng một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN